Lục Hoài N bị đám người kia đánh đến nỗi tóc tai bù xù, không biết đám người này phát điện cái gì, vẫn luôn tay giật tóc cô ta nhổ một đống tóc, cuối cùng còn xé nát quần áo của cô ta. Đây là gia trúc viện, rất nhiều người qua lại, đám đàn ông nhìn thấy cô ta bị xé quần áo, cô ta bị ép đến phát điên rồi, thét chói tai cho cơ thể lại chạy nhanh về phòng. Lục Hoài N biết mình gặp chuyện xui xẻo rồi, trước đây ở chung với đám người đó quan hệ rất hài hòa. Đám người này hận không thể mỗi ngày đều được nịnh bợ cô ta, nhưng xảy ra chuyện hôm nay sau này mọi người sẽ không để tâm tới cô ta nữa, mặt lạnh đối đãi với cô ta, cũng sẽ không còn ai nói chuyện cùng cô ta nữa. Đám người kia còn dám bắt cô ta giặt quần áo, đám tẩu tử kia đến thẳng ký túc xá của cô ta, vốn dĩ quần áo đã được giặt sạch nhưng bị đám tẩu tử đạp bẩn, quần áo của cô ta đều là hàng hiệu, được đặt mua ở cửa hàng lớn giá vô cùng đắt. Cô ta chỉ không để ý một chút đã bị đám tẩu tử kia đạp bẩn hết đống quần áo, còn cố ý dùng kéo cắt nát tươm quần áo của cô ta làm cô ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại cô ta ở trong gia trúc viện bị cô lập, đám tẩu tử kia gió chiều nào xoay chiều đấy, trước đây nịnh bợ cô ta vô cùng tốt nhưng kể từ khi Từ Nhuyễn xuất hiện đã ném cô ta sang một bên, nháy mắt biến cô ta thành người xấu, quần áo của cô ta đều bị xé rách không còn một mảnh. Nhưng không có cách nào trả thù đám người kia, tất cả đều là do Từ Nhuyễn làm hại, cô ta tuyệt đối không buông tha cho người phụ nữ này. Hôm nay Quy Trình được thăng chức, vốn dĩ anh đã được thăng chức từ lâu nhưng bởi vì anh hành động theo cảm tính muốn xuất ngũ nên thời gian đã bị kéo dài. Nhưng gần đây anh quay lại bộ đội, hiện tại có thể làm lễ thăng chức được rồi, anh còn rằng chuyện này là do Lục thủ trưởng giúp anh, nhưng thủ trưởng có trao đổi qua với anh. Trước khi biết Từ Nhuyễn là con đẻ đã có quyết định thăng chức rồi, chuyện này tuyệt đối không phải đến bây giờ mới thông báo, chuyện anh thăng chức không hề liên quan đến ông, cho nên hôm nay anh vô cùng vui vẻ đến nhận chức, anh mặc quần trang đến trường học tìm Từ Nhuyễn, anh vô cùng vui vẻ, người đầu tiên anh muốn chia sẻ là nàng dâu nhỏ của anh, đây là lần đầu tiên anh đến trường đại học của cô, hơn nữa cũng lần đầu tiên được đi dạo trong khuôn viên trường. Anh không thi đại học, tốt nghiệp cấp 3 xong lập tức nhập ngũ, anh đến tìm cô, trước đó Từ Nhuyễn đã nói cho anh khu nhà dạy học ở đâu, địa điểm rất cố định, Quy Trình đi quanh quần một lúc đã tìm được, sau khi vào được bên trong nhìn thấy cô đang nói chuyện với mấy bạn học, anh đứng một bên gọi, Nhuyễn Nhuyễn, em ở thanh này hấp dẫn lực chú ý của mọi người, làm mọi người ngước mắt lên xem, Từ Nhuyễn thấy anh đến tìm cô, cả người mặc khoác lên bộ quân trang, nhìn qua vô cùng có tinh thần lại hết sức đẹp trai. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh mặc quân trang, bình thường anh chỉ mặc quần áo rằn di không hề giống như bây giờ, một thân quân trang đứng đắn, cô nhìn thấy anh hai mắt tỏa sáng, vô cùng kích động, cô nói với bạn học chồng đến tìm mình, nếu không còn vấn đề gì nữa ngày mai chúng ta thảo luận tiếp, mấy nữ sinh thấy vậy vội vàng thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi để tránh quấy rầy đến đôi vợ chồng son. Lúc đi qua người cô còn kích động nói, Từ Nhuyễn, chồng cậu là quân nhân hả, quá đẹp trai nha, đúng vậy. Thật sự rất đẹp trai, dáng người quá đẹp, đẹp trai quá đi mất, thật sự rất ngưỡng mộ cậu có ông chồng tốt như này nha, nhưng hai người đúng là trai tài gái sắc, rất đẹp đôi. Từ Nhuyễn nghe được lời này rất xấu hổ, chỉ có thể cười rồi nói qua loa vài câu với mọi người, sau đó cả đám cũng tản đi để lại không gian riêng tư cho bọn họ, hiện tại đã không còn ai nữa. Sau khi mấy bạn học đã rời đi, phòng học trống không yên tĩnh, Từ Nhuyễn chạy đến bên cạnh Quy Trình nói, anh Trình, sao anh lại đến đây? Anh mặc quần trang làm gì thế, nhìn rất được nha, cô bị quần trang làm cho mê mẩn, duỗi tay sờ soạng, Quy Trình nói, anh được thăng chức nên vô cùng vui, nóng lòng không chờ được muốn đến tìm em chia sẻ. Hôm nay do anh thăng chức chính thức nên phải mặc quần trang đàng hoàng chỉnh tề, lúc nói Quy Trình nhìn chằm chằm quần áo trên người cô. Hôm nay cô mặc đồng phục dân quốc do có chuyên đề diễn thuyết, nhà trường đã thống nhất bắt buộc toàn bộ sinh viên phải mặc trang phục như này, hơn nữa hai bên còn tết tóc đuôi sam, kiểu dáng vô cùng đáng yêu, anh không nhịn được hầu hết lăn lộn, Từ Nhuyễn thích anh mặc quân trang, ngăm đến nỗi hớn hở như mở cờ trong bụng, cô vuốt ve ngực anh nói, anh Trình, hay là anh mặc quần trang làm em trong phòng học đi, bây giờ em muốn được anh làm, em muốn nhìn anh mặc quần trang làm em. Tiểu huyệt em rất ngứa, lúc này rất muốn được anh khai mở ở chỗ này, anh ở đây làm em được không? Quy Trình nghe xong lời cô nói quan sát xung quanh một lần sau đó hỏi, đây không phải là phòng học à? Ở đây được không? Bị người ta nhìn thấy thì làm sao? Từ Nhuyễn ôm eo anh nói, không sao, tuy là phòng học nhưng đã tan học từ lâu rồi, mọi người đã về hết, lúc này sẽ không ai nhìn thấy đâu, bây giờ huyệt nhỏ rất ngứa, muốn được anh mặc quần trang làm cô. Chuyện này rất kích thích, anh làm em được không?